Phật hệ Mau Xuyên, chương 123, Hiện Đại Thần Côn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sớm có dự cảm, vì thời gian tuyến cũng nên đi qua thật lâu. Nhưng Tô Giao trăm triệu không nghĩ tới vì tôn tử đều lớn như vậy. Xem này tôn tử tuổi tác, vì nơi này thời gian tuyến không sai biệt lắm cũng đi qua 3-40 năm đi. Tô Giao đỡ chán, không nghĩ tới cơ hữu lại lần nữa biến thành lão bằng hữu. Nàng phục hồi tinh thần lại, xem Cố Tinh Dã cùng Hàn Luật ánh mắt tràn ngập từ ái. Cố Tinh Dã hai người chính ám chọc chọc kinh hỉ. Này nữ hài tử thế nhưng là tới tìm bọn họ tổ mẫu. Kia không phải có thể gần quan được ban lộc. Bọn họ lòng tràn đầy vui mừng đối thượng nàng ánh mắt khi. Lại đột nhiên cảm giác trong lòng phát mau. Cái này tràn ngập từ ái ánh mắt là cái quỷ gì? Ngay sau đó bọn họ lại nghe thấy Tô Giao mở miệng. Nguyên lai các ngươi là Tiểu Tinh cùng Tiểu Nguyệt hài tử. Đã lớn như vậy rồi. Bọn họ có khỏe không? Các ngươi tổ mẫu nàng có khỏe không? Tiểu, Tinh, Tiểu, Nguyệt, hai người bọn họ ba, mẹ phân biệt kêu Cố Chi Tinh. Cố Chi Nguyệt, không phải, bọn họ tưởng cái kia ý tứ đi. Cố Tinh Dã run rẩy hỏi, ngươi còn nhận thức ta ba cùng cô? Đúng vậy, tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng là hai người bọn họ 18 tuổi phía trước ta là mỗi năm đều đưa quà sinh nhật. Bao gồm Chi Tinh cùng Chi Nguyệt này hai cái tên. Vì đều là ở trong đàn hỏi bọn họ mới quyết định. Này hai người là một đôi long phượng thai. Cũng là bọn họ trong đàn người nghênh đón cái thứ nhất nhị đại. Cho nên trong đàn người đều thực thích bọn họ. Mỗi năm bọn họ sinh nhật đều sẽ chuẩn bị một phần lễ vật. Không ngừng bọn họ. Bao gồm A Thụ cùng Tống Thừa Nghĩa hài tử cũng là. Đều là bọn họ nhìn lớn lên tiểu bối. Mặc dù một lần đều không có gặp qua, nàng ở chỗ này hồi tưởng chuyện cũ, trong lòng vô hạn cảm khái, không hề có chú ý tới bị nàng một câu tạc đại não chết máy hai người. Cố Tinh Dã đã sẽ không tự hỏi, làm hắn loát một loát, vốn dĩ cho rằng cái này nữ hài là mụ nội nó bạn cũ đồ đệ. Nhưng thoạt nhìn cũng liền 18, 9 tuổi bộ dáng, theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại. Tuổi sấp xỉ, mặt khác cũng liền không quan trọng, nhưng lại nghe nàng xưng hô ba ba cùng cô vì Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt. Tức khắc cả kinh, cho rằng nàng cùng cha mẹ bối cùng tuổi, chỉ là thoạt nhìn mặt nộn thôi, tựa như hắn nãi nãi giống nhau. 70 hơn tuổi người, thoạt nhìn tựa như 30, một chút nhìn không ra tới năm tháng dấu vết, nhưng là hắn lại nghe được cái gì? Nàng thế nhưng nói nàng cấp ba ba cô khi còn nhỏ đưa qua lễ vật. Vẫn luôn đưa đến 18 tuổi. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng so với hắn ba còn muốn đại. Khả năng cùng mụ nội nó giống nhau. Nhất kiến chung tình tiểu cô nương nguyên lai là cái nãi nãi bối. Hắn tức khắc cả người đều không tốt. Hàn Luật đồng dạng như thế. Khiếp sợ đến nói không nên lời nói. Trong xe bầu không khí tức khắc cổ quái mà xấu hổ lên. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Sabo số chương, 292 chương, thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác, vẫn là Đường Chí đánh vỡ yên lặng. Hắn làm người đứng xem, đầu óc còn thanh tỉnh. Tuy rằng hắn xác thật bị Tô Giao kinh diễm một phen. Nhưng không giống mặt khác hai người giống nhau đầu óc ngất đi. Đối Tô Giao nhất kiến trung tình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị Tô Giao trong lời nói lộ ra tin tức kinh sợ. Không phải, ngươi là nói cô thúc thúc bọn họ 18 tuổi phía trước ngươi đưa quà sinh nhật. Kia mạo muội hỏi ngươi một chút. Ngài bao lớn rồi? Hắn không tự giác dùng tới kính xưng. Cùng vi giống nhau. Chúng ta là nhiều năm lão bằng hữu. Chân thật tuổi nàng cũng không biết chính mình sống bao lâu. Thân thể tuổi vĩnh viễn 18 tuổi. Nhưng đây là ở lão bằng hữu con cháu bối trước mặt. Tự nhiên đến đêm này tuổi đề đi lên. Bằng không cùng vi tuổi không khớp. Đáng sợ suy đoán bị nàng trực tiếp chứng thực. Cố Tinh Dã cùng Hàn Luật hai người càng không hảo. Nhất kiến trung tình đối tượng là nãi nãi bối như thế nào phá. Online chờ cấp, liền Đường Chí đều kinh thiếu chút nữa cầm không được tay lái. Cái kia, người không phải ở nói giỡn. Tô Dao cười tủm tỉm nói. Không có Nga, nếu lừa các ngươi, thấy Vi Vi liền vạch trần. Đối ta có chỗ tốt gì? Không nghĩ tới như vậy xảo. Mới vừa xuống núi liền nhìn đến các ngươi. Ta tuy rằng bề ngoài tuổi trẻ, nhưng tuổi cùng các ngươi nãi nãi giống nhau. Hơn nữa Vi Vi tôn tử chính là ta tôn tử. Các ngươi đã kêu ta Tô nãi nãi đi. Tô, nãi nãi. Ba người há hốc mồm. Tô Dao lại nói. Đáng tiếc tới vội vàng. Không có cho các ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Thật là ngượng ngùng. Lần sau bổ khuyết thêm đi. Không, bọn họ không nghĩ muốn. Cố Tinh giã mặt vô biểu tình. Vẫn là không muốn tin tưởng. Ta không tin. Ngươi có phải hay không cố ý chơi chúng ta chơi? 70 hơn tuổi người sao có thể như vậy tuổi trẻ? Hơn nữa ngươi vừa mới nói. Sư phụ ngươi là ta nãi nãi bạn cũ. Hiện tại như thế nào biến thành ngươi cùng ta nãi nãi đồng lứa? Không sai a, nàng xem như sư phụ ta tục gia đệ tử. Đây cũng là bạn cũ sao? Lúc này liền phải lấy nguyên tu đỉnh nôi. Lúc trước nguyên tu dạy các nàng không ít đồ vật. Có thể nói trong đàn mặt người đều cùng hắn có thầy trò tình nghĩa. Nói Vi Vi là tục gia đệ tử cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Hơn nữa chúng ta này một môn tu luyện sau chú nhan có thuật. Người nãi nãi hẳn là thoạt nhìn cũng thực tuổi trẻ đi. Nguyên tu cho các nàng vơ vét không ít phàm nhân nhưng dùng dưỡng nhan chi vật. Tu chân giới đồ vật vẫn là tương đối có bảo đảm. Không cần xem cũng biết. Vi Vi khẳng định bề ngoài vẫn như cũ tuổi trẻ. Cố Tinh giã cứng đờ. Đúng vậy, mụ nội nó cái này sống sờ sờ ví dụ không phải tại bên người sao. Cho nên, nàng thật là chính mình nãi nãi bối. Cực kỳ bi thương, còn có so này càng bi kịch sự sao. Hàn Luật trực tiếp tự đóng. Nhắm mắt giả chết, cùng huynh đệ coi trọng một nữ nhân còn chưa tính. Kết quả thế nhưng là cái nãi nãi bối. Mấu chốt là bọn họ còn phát đến trong đàn. Thuốc viên, Tô Dao làm bộ không biết bọn họ hậm hực. Toàn thân trên dưới tản ra từ ái quang mang. Thân thiết cùng hai tiện nghi tôn tử kéo việc nhà. Các ngươi còn không có nói cho ta. Các ngươi nãi nãi thân thể thế nào a? Này đều hảo chút năm không gặp. Cũng không biết nàng được không? Hảo, khá tốt. Cố Tinh giã hữu khí vô lực trả lời. Các ngươi ba ba mụ mụ đâu? Cũng khỏe đi, đều khá tốt. Vậy các ngươi có mấy cái huynh đệ tỉ muội a? Ta cuối cùng một lần cùng Vi Vi liên hệ thời điểm. Người bà 18 tuổi, chính trộm đạo yêu sớm. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt hài tử đều lớn như vậy. Ta ba mẹ theo ta một cái hài tử. Hàn Luật có cái muội muội, kêu Hàn Thanh. Cố Tinh giã tâm tắc tắc trả lời. Thật sự cùng trưởng bối kéo việc nhà giống nhau. Ba cái hài tử, hơn nữa Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt hai vợ chồng. Nàng này đến chuẩn bị lễ gặp mặt không ít đâu. Còn có Vi Vi, lão tỉ muội gặp mặt cũng không thể không tay a. Tới cửa phía trước đến trước kiếm tiền. Hạ quyết tâm, Tô Dao đối Cố Tinh giã nói. Ta rời núi sự ngươi trước đừng nói cho ngươi nãi nãi. Ta chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ. Hiện tại là giữa mùa hạ. Ngươi nãi nãi sinh nhật qua không có. Còn không có, còn có một tháng, chúng ta lần này tới chính là cấp nãi nãi chuẩn bị quà sinh nhật. Mụ nội nó thích ngọc, hắn cùng Hàn Luật nghe nói Nam Thành bên này có một đám tốt hạt liêu. Liền tới đây, tính toán thân thủ chọn một khối khai ra phỉ thúy, đưa cho nãi nãi đương quà sinh nhật. Bọn họ tới sớm, muốn quá hai ngày kia phê hạt liêu mới đến hóa. Bọn họ nhàn rỗi không có việc gì. Liền đi Phượng Hoàng Sơn. Kết quả trở về trên đường nhặt được Tô Dao. Thật là biết vậy chẳng làm. Bọn họ hôm nay nếu là không ra cửa thật tốt, kia hiện tại liền không cần mất mặt. Tô Dao như cũ cười tủm tỉm. Kia vừa lúc chờ nàng ăn sinh nhật thời điểm ta lại lộ diện, cho nàng một kinh hỉ. Các ngươi đừng nói lỡ miệng. Hảo. Xe xử tiến Nam Thành nội thành. Đoàn người tính toán ăn trước cơm lại hồi chỗ ở. Cứ việc đối Tô Dao thân phận còn nghi vấn. nhưng vẫn là ôm. Vạn nhất là thật sự không thể chậm trễ nãi nãi, bà ngoại khách quý. Tâm tư, chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi Tô Giao một phen. Bọn họ tuyển một nhà xa hoa thực phủ. Đây là bọn họ một cái bằng hữu gia khai. Khách hàng yêu cầu trước tiên hẹn trước. Ẩn nấp tính hảo, hoàn cảnh đồ ăn phẩm cũng đều rất không tồi. Nhưng đồng dạng, giá cả cũng quý. Này ba người đều là VIP. Không cần hẹn trước tùy thời đều có thể đi. Thực trong phủ có chuyên môn vì bọn họ loại này hội viên dự lưu phòng. Tô, Đường Chí đem thực đơn đưa qua. Tức khắc mắc kẹt, tha thứ hắn. Đối với gương mặt này thật sự kêu không ra nãi nãi hai chữ. Tô Giao thập phần thiện giải nhân ý, ở bên ngoài kêu ta Tô Giao liền hảo. Ba người lập tức tự tại không ít. Kia, Tô Giao đây là thực đơn. Ngươi có cái gì muốn ăn? Các ngươi nhìn điểm đi. Ta không có gì ăn kiêng. Vì thế Đường Chí nhìn điểm một ít chiêu bài đồ ăn. Chờ đồ ăn công phu. Tô Giao theo chân bọn họ lại nói chuyện phiếm lên. Quan tâm một chút tôn tử nhóm học tập luyến ái tình huống. Liền cùng rất nhiều trưởng bối giống nhau. Ba người đều là vẻ mặt thái sắc. Nhưng cũng thực mau quen thuộc lên. Cùng nàng giao lưu lên. Tô Giao lúc này mới biết được bọn họ là vì một đám hạt liêu tới. Ngày kia sao? Ta có thể cùng các ngươi cùng đi nhìn xem sao? Nàng đang lo như thế nào làm ra một ít tốt ngọc liêu tới chế tác lễ gặp mặt đâu. Hành a, nhiều mang một người mà thôi. Không tính chuyện gì. Lúc này, bọn họ điểm đồ ăn bưng lên. Tô Giao trước mặt vừa lúc thả một mâm thịt kho tàu. Nàng nghe hương vị có chút quen thuộc. Liền nếm một ngụm. Gì, đây là Vivi tay nghề. Nhà này cửa hàng cùng Vivi có quan hệ sao? Tô Giao hỏi. Vivi lúc trước cho nàng phát quá không ít chính mình làm thức ăn. Thịt kho tàu là Vivi chuyên môn. Cho nên nàng thường xuyên ăn. Món này rất nhiều người đều sẽ làm. Nhưng mỗi người làm được hương vị đều không giống nhau. Vivi làm thời điểm thích thêm một chút mạch mầm bia. Này sẽ xử thịt vị càng tốt. Còn mang theo một chút đặc thù hương khí. Tô Giao ăn một lần liền ăn ra tới. Cố Tinh Dã cùng Hàn Luật liếc nhau. Lẫn nhau đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt khiếp sợ. Không sai, nhà này cửa hàng lão bản cùng chúng ta quan hệ không tồi. Ăn qua nãi nãi làm thịt kho tàu sau thập phần thích. Cố ý thỉnh giáo nãi nãi. Sau đó đem món này làm bọn họ cửa hàng chiêu bài chi nhất. Điểm món này là bởi vì hai người bọn họ cũng thích. Thật không có cố ý thử Tô Giao ý tứ. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể nếm ra tới. Ăn qua nãi nãi làm thịt kho tàu. Còn có thể một ngụm liền phân rõ ra tới. Này đủ để thuyết minh nàng cùng nãi nãi quan hệ phỉ thiện. Nếu nói phía trước đối thân phận của nàng còn có 7 phần hoài nghi. Kia hiện tại cũng chỉ dư lại 3 phần. Bởi vì thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Không chính tai nghe được nãi nãi thừa nhận. Bọn họ thật sự không thể tin được như vậy tuổi trẻ nữ hài tử là bọn họ nãi nãi bối. Tô Giao không quản bọn họ khiếp sợ. Thập phần hoài niệm ăn xong rồi thịt kho tàu. Thật nhiều năm không ăn. Cái này hương vị thực làm người tưởng niệm a, trừ bỏ Tô Giao. Này bữa cơm mặt khác ba người ăn pha hụt hẫng. Chờ ăn xong rời đi. Đi đến đại đường thời điểm. Nghênh diện cùng mặt khác một đợt người đụng phải. Một hàng 4-5 người. Chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một người tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng vừa thấy chính là hoa hoa công tử loại hình. Hắn rất xa thấy Cố Tinh Dã đám người. Lập tức kinh hỉ lại đây chào hỏi. Đường nhị, các ngươi ba cái như thế nào chạy đến nơi này? Tống Tam, các ngươi lão gia tử đem ngươi xung quân biên cương. Nguyên lai là xung quân tới rồi Nam Thành. Đường Chí ba người rõ ràng cùng hắn rất thục. Nói chuyện thập phần quen thuộc. Này vừa động, bại lộ bọn họ phía sau Tô Giao. Chỉ liếc mắt một cái. Tống Tam đã bị kinh diễm. Ngốc lăng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lắp bắp nói. Này, này, đây là ai a? Đến. Lại một cái thấy sắc nảy lòng tham. Cố Tinh Dã ba người mặt lộ vẻ đồng tình nhìn hắn. Huynh đệ bảo trọng. Nàng tuổi đều có thể làm người nãi nãi. Tống Tam không có phát hiện bọn họ thần sắc cổ quái. lắp bắp tiến lên tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta là Tống Duy Đình. Ngươi là? Tô Dao sắc mặt trịnh trọng, nghiêm trang nói, vị tiên sinh này, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, mệnh cung đen tối, hôm nay khủng có huyết quang tai ương. Tống Duy Đình, gì ngoạn ý nhi, tác giả có lời muốn nói. Thật sự xin lỗi, ngày hôm qua cùng người nhà ăn cơm về trễ, vốn dĩ tưởng thức đêm, nhưng mã đến một nửa ngủ rồi. Che mặt, hôm nay bổ thượng, v kép, cách chương.